Chương 2021, tự chế dược cao. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong khép lại văn kiện trong tay, hôm nay làm việc xem như đã qua một đoạn thời gian, sáng sớm liền bắt đầu xử lý văn kiện, một mực xử lý đến bây giờ giữa trưa. Còn rất nhiều làm việc cờ nở hắn đi cùng tiến vào, mặc dù nói loại bỏ rất nhiều vụn vặt văn kiện, nhưng là trọng yếu văn kiện cu nở dê rất nhiều. Cũng tỉ như nói đường sắt trải, còn có đại đạo trải cùng phi thuyền trận kiến thiết vân vân. Dù sao hắn đã đáp ứng mặt khác một mảnh đại lục phi thuyền trận, cho nên những công việc này vẫn là phải an bài. Cùng hỗn loạn chi địa còn có Sa Ha gia đại thảo nguyên cũng tại kiến tạo phi thuyền trận, các loại vụn vặt sự tình đều muốn cho hắn ly. Vậy hạ, nghỉ ngơi một cái đi. Ni Khả bưng tới một ly đá khối trà. Lưu Phong giãn ra hạ thân, bưng qua khối băng uống trà một ngụm, nói, vẫn là băng uống ngon. Khí trời bên ngoài đã càng ngày càng nóng, hôm nay liền chính thức đi vào mùa hè, thời tiết QNZ bắt đầu chân chính nóng bức bắt đầu. Bệ hạ, mặc dù nói băng uống rất ngon, nhưng là cũng không thể uống quá nhiều. Ni Khả ôn nhu nói. Ha ha ha, Lưu Phong cởi mở cười, nói, đây không phải ta trước kia để các ngươi chú ý mà, hắn không nghĩ tới trước đó tự mình một mực căn dặn nàng nhóm. Kết quả là biến thành nàng nhóm căn dặn tự mình. Ni Khả cu nở dê lấy tay che miệng cười, nói, vậy hạ nói lời nhóm chúng ta có thể vẫn luôn nhớ kỹ. Đúng rồi, ta để ngươi học chế tác dược vật làm ra sao, Lưu Phong hỏi. Hán đoạn trước thời gian đem một vài chuẩn bị vật liệu toàn bộ cũng chuẩn bị xong, còn có một số chế tác sách hướng dẫn. Đem những này đồ vật toàn bộ cũng đưa cho thiếu nữ, bởi vì nàng rất ưa thích chơi đùa thí nghiệm. Mà những thí nghiệm này chế tác lên cũng không khó, chính là phổ thông một chút dược cao mà thôi. Những thuốc kia cao tất cả đều là một chút rừng ngứa dược cao, còn có một số tiêu xương dược cao. Chủ yếu thành phần cũng đều là một chút trung dược còn có một số khoáng vật chất thành phần, chỉ cần trải qua ổ xỉ hóa hay là hóa học thí nghiệm liền tốt. Đã chế tác không sai biệt lắm, toàn bộ cũng có hàng mẫu, bệ hạ muốn nhìn một chút không? Ni Khả gật đầu nói. Lúc ấy thiếu nữ thu được những tài liệu này còn có sách hướng dẫn thời điểm, cả người cũng vui vẻ không được. Nàng là rất ưa thích chơi đùa những này đồ vật, có thể thu đến thí nghiệm đồ vật khẳng định là vui vẻ. Vừa nhận được về sau, lúc rảnh rỗi thời gian cũng chính sẽ chôn nở ở trong phòng yên lặng chơi đùa những này đồ vật. Nghiên cứu ra được về sau liền sẽ mang đến thí nghiệm trong phòng tiến hành thí nghiệm, mặc dù nói ngay từ đầu luôn luôn vấp phải trắc trở. Nhưng là đằng sau dần vào giai cảnh. Bất quá những thuốc kia cao nhìn cũng không phải là rất đơn giản dạng, mỗi một kiểu dược cao đều muốn phóng 3-40 loại này vật liệu đi vào. Vẹn vẹn là khảo thí những tài liệu này liền xài không ít thời gian, bởi vì dù sao muốn bảo đảm vật liệu là chân chính thuần chính. Không thể có trộn lẫn cái khác đồ vật, cũng tỉ như nói một chủng thảo thuốc muốn mới mẻ không thể là mi lạ. Không phải vậy đến lúc đó chế ra dược cao liền có vấn đề, chẳng những không thể dùng đến rừng ngứa tiêu sưng, ngược lại sẽ để cho chỗ đau càng ngày càng nghiêm trọng. Đưa cho ta xem một chút đi. Lưu Phong có chu tờ hiếu kỳ thiếu nữ chế tác thành quả. Hắn vốn là muốn đem những này toàn bộ cũng giao cho khoa nghiên bộ đi chế tác, nhưng cuối cùng cũng không có làm như thế. Đệ nhất ngoại trừ khoa nghiên bộ hiện tại bề bộn nhiều việc. Cơ nở bận bịu sự tình rất nhiều bên ngoài, thứ hai chính là thiếu nữ cu nở dê rất ưa thích loại này đồ vật. Nhưng nàng chế tác loại này đồ vật, ngoại trừ có thể làm cho nàng vui vẻ, còn có thể tiết kiệm ít người lực. Mà lại tâm tư của thiếu nữ vô cùng kín đáo, trước đó đã làm rất nhiều thí nghiệm đều là thành công. Tỷ như nói trước đó xà bông thơm, thoải mái ra nước cùng nước hoa các loại, đây đều là đại thành công. Cho nên dược cao cũng làm cho nàng đi chế tác liền tốt. Vâng. Ni Khả gật gật đầu, quay người đi đến tự mình vị trí lấy tới một cái hộp nhỏ. Đạp đạp đạp cái kia trong hộp nhỏ tràn đầy nàng chế tác dược cao, những thuốc kia cao toàn bộ cũng bị chứa ở một cái bình đảo nhỏ bên trong. Dù sao thời đại này còn chưa phát hiện nhôm chế phẩm, cho nên không có biện pháp chế tạo ra địa cầu bên kia cao hơn nhôm chế qua nở bệ hạ. Cái này dược cao là dùng đến bị muỗi đốt thời điểm bôi lên. Ni Khả xuất ra một cái màu nâu bình nhỏ. Nhỏ trong dương trang 5-6 bình dược cao, mỗi một bình vẻ ngoài nhan sắc cũng không đồng dạng. Thiếu nữ chính là lấy nhan sắc đến phân khu dược cao tác dụng, bỏ mặc bình gốm đều dài một cái dạng rất dễ dàng lẫn lộn. Đương nhiên, bình gốm bên ngoài còn sẽ có dán một cái tờ giấy nhỏ phía trên viết cái này bình dược cao vật liệu cùng tác dụng. Ta xem một chút. Lưu Phong gật gật đầu, tiếp nhận bình đào nhỏ xốc lên phía trên bỏ vào, người bắt đầu. Bình gốm bỏ vào mới vừa bị mở ra đập vào mặt một trận bạc hà hương vị, ở giữa còn kèm theo một chút thảo dược hương vị, hương vị còn không tệ, rất tốt nghe. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Chỉ từ dược cao đệ nhất bộ đến xem, cũng chính là hương vị, đã thủ thắng, giống đồng dạng bình thường dược cao chế tác được, đều sẽ có một cỗ nồng đậm gây mũi mùi. Nhưng là cái này bình đào nhỏ bên trong dược cao nhưng không có loại này nồng đậm mùi, ngược lại là có một loại hương hương bạc hà vị. Bệ hạ có thể thử nhìn một chút, vào tay cảm giác QNZ rất thích hợp. Ni Khả tự tin nói. Tại tất cả bình gốm bên trong, thiếu nữ rất ưa thích chính là cái này màu nâu bình gốm. Không vì cái gì khác, vẹn vẹn hương vị liền rất nhường nàng ưa thích. Tiếp theo chính là bên trong thành phần cũng đều là thuần thiên nhiên. Được. Lưu Phong gật gật đầu, dùng muỗng nhỏ đào một khối nhỏ ra, đều đều bôi lên trên mu bàn tay. Dược cao bị đều đều bôi lên mở về sau, kia cổ bạc hà mùi thơm càng đậm, tùy theo thay thế chính là một loại lạnh lạnh cảm giác. Còn không tệ, bên trong cũng dùng tài liệu gì Lưu Phong hài lòng nói. Loại cảm giác này nhường hắn cảm thấy rất là dễ chịu. Nếu như bị cắn đến về sau, lại bôi lên trên cái này dược cao, khẳng định QNZ không tệ. Toàn bộ đều là dựa theo bệ hạ cho vật liệu đến chế tác. Ni Khả đem vật liệu đơn đưa tới. Nếu không có chương này vật liệu đơn bên trên, chỉ sợ không có biện pháp chế tạo ra những thuốc này cao, dù sao đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tấm kia trên trang giấy viết chính là một chút bên trong thảo dược. Mà ngoại dụng ngứa bên trong thảo dược liền có khổ thăm da, bạch tiễn da, vàng bách các loại sắt trùng rừng ngứa thuốc ba. Sáu những này chủ yếu dùng để trị liệu nấm chân, chân bệnh nấm các loại nấm lây nhiễm tính bệnh ngoài da, còn có một bộ phận ngoại dụng thảo dược, đối với dị ứng tính bệnh ngoài da phi thường tốt. Tỷ như rau sam, gan rồng cỏ cùng cam thảo những này, tất cả đều là rất tốt bên trong thảo dược. Mà đối với làn da khô ráo tạo thành ngứa, dùng cỏ tím làm cỏ tím dầu hiệu quả phi thường tốt. Những này tất cả đều là Lưu Phong theo địa cầu bên kia mang tới. Đương nhiên, loại này cũng đã sớm cho nông nghiệp đi. Hiện tại ngay tại trắng trợn trồng, chẳng qua là còn chưa tới thu thành thời điểm, cho nên những thuốc này cao vật liệu phần lớn đều là địa cầu bên kia tới. Không tệ, vận dụng rất tốt. Bất quá ngươi hẳn là cũng làm ra rất nhiều chủng loại đi. Lưu Phong hỏi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.